Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, 406 Naruto vô hạn muội muội. Chế, trên, Ruri rời đi Orochimaru chỗ ấy sau đó không có lập tức trở về Konoha, mà là đi một chuyến rượu Mộc Sơn, có nhiều chút sự tình, hay là hỏi lão cóc tương đối dễ dàng, nói cách khác quân đoàn. Nói cách khác Infinity Stone. Nói cách khác tứ hồn chi ngọc. Hôm qua, SHIELD mọi người lại trở lại bọn họ thế giới. Hơn nữa, bọn họ còn muốn hướng Odin mang tin. Nhượng hắn mang theo một viên Infinity Stone tới chuộc con của hắn. Thần sấm tho, bất quá trước mắt mới chỉ tho như cũ tại trong quan lấy. Lấy hắn thể chất cùng lôi thần chi trùy hay ngươi nêu lực lượng. Trong thời gian ngắn còn treo không? Nhưng là cái này Odin không khỏi cũng tới quá chậm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nói. Có phải hay không bởi vì SHIELD thông báo không tới Asgard đây? A Tây, thật giống như thật có khả năng này a. Bất quá bọn hắn tổng hội nghĩ biện pháp chứ. Dù sao Marvel người mà nhiều. Được xưng dân tình chất phác thành phố Gotham. Nhân tài liên tục xuất hiện. Khục khục. Xin lỗi, lỡ lời, nha, ngược lại tin tưởng bọn họ có thể đem nhắn lời mang cho Asgard là được. Đại không chờ thêm hai thiên, còn như tứ hồn chi ngọc bên kia. À, cái này thật không có cái gì thú vị. Ruri so sánh có hứng thú chính là Inuyasha con chó kia liên. Kêu ngồi dưới liền ngồi xuống. Nếu như có thể làm một cái tới liền có thể... Cái này cái sự tình giao cho người khác đi làm hẳn không có vấn đề. Chỉ cần thực lực kém không nhiều. Biết thoáng cái cần phải đối mặt đối thủ tình báo. Lại núp trong bóng tối. Thời khắc tối hậu nổi lên cướp đoạt là được. Cho nên tùy tiện phái một người đi tới đi. Quả thực không được phái hai cái ảnh phân thân đi cũng không tệ. Ảnh phân thân xưng bá chư thiên vạn giới sáo lộ nơi này thật giống như có thể dùng cảm giác. Còn như Obito bên kia, hẳn là thật đụng phải đại phiền toái. Nhưng là Obito không sóng nói chắc không có gì. Dù sao hắn mặc dù không có mở Rinnegan, cũng không phải Mangekyo Sharingan Sharingan. Nhưng là hắn thần uy cũng bởi vì Hashirama tế bào nguyên nhân tiếp cận Mangekyo Sharingan. Hơn nữa tiểu tử kia còn có Susanoo năng hồ. Còn học nhiều như vậy Uchiha Madara lưu lại bí thuật. Tốt đi, nhiên cũng chứng, Obito khả năng cũng không quá rõ hắn đem phải đối mặt là như thế nào đối thủ. Kia đặc biệt sao là quân đoàn A. Cho nên, Ruri tìm tới lão cóc, hướng hắn biết thoáng cái đại khái tình huống. Mà đại khái tình huống chính là, cái kia bạch nhãn tay kỵ sĩ chỉ là vỏ ngoài. Hắn sớm bị ô nhiễm, ninja thế giới là một người cường đại thế giới. Tựa hồ bị bọn họ nhìn chăm chú trên. Lưu lại nào đó loại ký hiệu tại không gian trong lối đi. Mà Obito cư nhiên cứ như vậy một thân một mình truy tìm đi ra ngoài. Thanh trừ ký hiệu, phải đem loại nguy hiểm này bóp xiết từ trong trứng nước. Nhìn trước mắt đến, hắn và quân đoàn chính diện đối với. Đúng, trên xác suất không tính lớn. Biết xong một lớp tình huống Ruri liền đối với Obito tình huống tỏ ra chẳng phải lo lắng. Hiển nhiên. Loại tình huống này chỉ cần phái ra ảnh phân thân đi tìm là được. Ruri cảm thấy ảnh phân thân là một cái công năng tính mạnh hơn thực tế chiến đấu kỹ năng. Vẻn vẹn dùng cho chiến đấu thật sự là quá lãng phí. Cường đại đến có thể vượt qua không gian như cụ có thể giữ vững sống sót đến năng lượng hao hết. Hoặc là bị người đánh bạo ảnh phân thân hẳn bị dùng cho cái này loại phân thân hết cách tình huống. Mới đúng. Vì vậy. Một cái ba người ảnh phân thân tiểu đội trực tiếp bị phái đi ra ngoài. Ruri đột nhiên cảm thấy, nếu là một cái ảnh phân thân nói, dễ dàng treo ở bên ngoài, cho nên phái ra ba cái ảnh phân thân tập thể điều động. Vì thế, tiêu hao chakra đều có thể đem Konoha quét ngang mấy lần. Bất quá ba cái ảnh phân thân kết bạn mà đi nói, sức chiến đấu cũng sẽ không là một dạng cao đi. Ít nhất có thể đủ nghiền ép phổ thông thượng nhẫn tiểu đội. Kiếm tâm, tới, ta dẫn ngươi đi xem ta mới khai phá nhẫn thuật. Naruto nhiệt tình mời đến. À, người cái tên này sẽ không lại khai phát ra cái gì sắc tình nhẫn thuật chứ? Sasuke mặt đầy hoài nghi. Bát giác, ta lần này nhưng là căn cứ lần trước một chiêu kia tên là vô hạn kiếm chế, siêu cường nhẫn thuật. Khai phát kỹ năng đây. Ngẫu hống hống hống. Cái này loại thuật chỉ thích hợp ta đây loại chakra bàng đại nhân á. Sasuke ngươi là dùng không? Naruto nghĩ đến chính mình mới khai phá thuật. Không khỏi có chút đắc ý. Nói chuyện cũng không thông qua suy nghĩ. Trực tiếp mở ra trào phúng. Đáng ghét. Sasuke rất tức giận. Người này rõ ràng là cái ở cuối xe. Nhưng gần nhất lại cứ thiên về phấn khởi tiến lên. Cho thấy thực lực cho dù không muốn thừa nhận. Nhưng là đã là cường đại sự thật. Hiện tại, càng là bắt trước được một chiêu kia. Nói không chừng, lấy người này khổng lồ kia chakra lượng đến xem. Thật có khả năng bị hắn bắt trước đến một điểm. Cho nên nói ghê tởm hơn a. Lần trước, một chiêu kia đầy thiên kiếm mưa hội tụ thành một thanh cự kiếm chảm phá hết thảy tình cảnh thật. Sâu lưu khắc ở trong lòng bọn họ. Đặc biệt là Sasuke, kia loại cường đại thực lực. Đơn giản là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể học được kia loại cường đại chiêu thức. Vô luận cái này ở cuối xe thế nào đều lật không nổi đợt sóng chứ. Không đi, kiếm tâm dứt khoát trả lời nói. À, vì cái gì? Naruto hỏi, ta muốn nhìn muội muội sen. Kiếm tâm trả lời lập tức nhượng Naruto. Sasuke còn có một thằng rất bình tĩnh mặt tê dại cũng không khỏi sững sốt. Nhưng là, nam hài tử tại sao phải nhìn sen đây? Đi xem ta mới khai phá nhẫn thuật không tốt sao? Naruto là trực tiếp nhất. Hỏi lên. Liếc mắt nhìn đang cùng Sakura Ino học sen ba diệp, kiếm tâm thu hồi khóe miệng một mực duy trì mỉm cười. Lạnh lùng nói, người thật có thể bắt chước vô hạn kiếm chế. A a, đó là đương nhiên, ta một chiêu này nhưng là luyện giỏi lâu. Naruto lúc này trả lời nói, ồ, vô hạn kiếm chế loại phức tạp đó lập thể nhiều tầng kết giới ngươi có thể đủ bố trí. Đừng nói giỡn. Người có thể đủ làm được một điểm này lại nói đi. Kiếm tâm không chút khách khí cười nhạo nói. Bởi vì hắn một mực càng tại Orochimaru bên người. Mặc dù Orochimaru người này bình thường tính cách quái một điểm. Bất quá bọn hắn vẫn là học được rất nhiều việc. Ngẫu nhiên, huynh muội hai người đối với phong ấn thuật kết giới phương diện này đều có khác với người thường. Thiên Phú, đã từng ở phương diện này dụng công qua. Mà chính là bởi vì như vậy, kiếm tâm thật sâu minh bạch Ruri lần trước sử dụng vô hạn kiếm chế lúc. Kia tầng tầng lớp lớp lập thể kết giới là một loại cỡ nào phức tạp cắt khó khăn thuật. Coi như là để cho bọn họ cảm thấy kiến thức uyên bác Orochimaru cũng thì không cách nào phục chế vô. Hạn kiếm chế, huống chi Naruto cái này hạ nhẫn. Bất quá kiếm tâm không chỉ là nghi ngờ, còn làm một chuyện. Vậy thì là sử dụng chính mình trời sinh đặc thù lực lượng. Tại trong tay mình ngưng tụ ra một thanh thuần trường kiếm. Đầu tiên, người muốn làm một điểm này. Chuyện này, thật là lợi hại. Đối với chakra khống chế đã đạt tới cái này loại cấp bậc sao? Bên kia đang tại Sen Sakura đều bị hấp dẫn sự chú ý tới. Ha, cái này tính là gì? Ba Diệp không thôi là nhiên nói một câu. Cái này. Naruto đầu đội trên bắt đầu xuất mồ hôi. Không chỉ là như vậy. Phụ thân sử dụng vô hạn kiếm chế lúc ít nhất ngưng tụ ra 100.000 trăm vạn tính toán năng. Lượng kiếm. Cho nên, cho người phóng khoáng một điểm đi. Người có thể đủ ngưng tụ ra 1.000. Chỉ cần 1.000. Như vậy ta sẽ đi thăm người bắt trước vô hạn kiếm chế mới khai phát ra tới nhẫn thuật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.